hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đối chiến Doflamingo gia tộc. Ta là ai? Ta là cái này vương quốc một viên. Ta đã từng lấy vì Doflamingo chỗ thống trị vương quốc chính là một cái phồn vinh phú cường vương quốc. Hắn đẩy không ngã tàn bạo kinh Riku đầu ba thế, nhưng là từ từ hôm nay ta mới biết được chân chính tàn bạo người chính là hắn Doflamingo. Đây hết thảy cũng chỉ là ngươi Doflamingo gia tộc mưu kế mà thôi. Trong hai mắt tràn đầy cường đại sát ý. Lúc này Rikudo hắn quyết định muốn vì cái này vương quốc là một thứ gì. Ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng gia hỏa, ta không biết ngươi nói là cái gì. Ngươi lại dám nói xấu chúng ta vĩ lớn Doflamingo đại nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Nghe được Rikudo nói Gladius, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một tia sát ý, mặc dù hắn không biết Rikudo là từ đâu biết được tin tức này, nhưng là vì Dofla gia tộc vận mệnh Rikudo nhất định phải muốn chết. Hết thảy đều chỉ là vì Doflamingo, vì Doflamingo gia tộc. Đi chết đi cho ta. Gladius hắn nhanh chóng vọt tới Rikudo trước mặt, hắn thiết quyền hướng về Rikudo vung đánh mà đi. Phế vật, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem lao đến Gladius, Rikudo chặn hai mắt có một tia khinh thường, chỉ gặp hắn nâng lên tay phải của mình nhắm ngay. Gladius, liền để ta đem cánh tay của ngươi nổ đoạn đi. Thân là hệ Paramecer trái Pamu Pamu Nomi năng lực giả Gladius, hắn có thể đem hết thảy sự vật dẫn bảo. Chỉ cần Rikudo dám cùng hắn đối quyền oanh kích mạnh mẽ như vậy, bảo tạc đủ sức để đem Rikudo cánh tay nổ đoạn. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Ngay tại Gladius nắm đấm sắp đụng vào Rikudo cánh tay thời điểm, từ Rikudo trên tay phải bảo phát ra một cỗ cường đại sức đẩy. Đây là một cỗ để Gladius không cách nào kháng cự cường đại sức đẩy. Rầm rầm rầm. Như là như đạn pháo, Gladius thân thể tại Rikudo trước người bị bắn ra ngoài. Bạo tạc tiếng oanh minh tại cái này trên đường phố không ngừng truyền ra. Lúc này Gladius hắn liền như là một cái khổng lồ thùng thuốc nổ đồng dạng tại nơi này tứ ngược bạo tạc. Gladius đại nhân, theo sức đẩy suy yếu, Gladius thân ảnh tại khoảng cách Rikudo ngoài trăm thước địa phương ngừng lại. Đi theo Gladius mà đến Doflamingo gia tộc hải tặc. Theo Gladius dừng lại, bọn hắn lập tức nhanh chóng hướng về đến Gladius trước người. Cái này sao có thể? Đây chính là chúng ta Doflamingo gia tộc cán bộ cao cấp. Tên tiểu quỷ này đến cùng là ai? Hắn vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Nhìn xem cái này đã hoàn toàn bất tỉnh đến xuống dưới Gladius. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Rikudo, một kích liền đánh bại thân là Doflamingo gia tộc cán bộ cao cấp Gladius. Trước mắt tên tiểu quỷ này hắn rốt cuộc là ai? Tiểu quỷ, ngươi thế mà đắc tội chúng ta Doflamingo gia tộc. Doflamingo đại nhân hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này kia hơn 10 người Doflamingo dưới trướng hải tặc. Bọn hắn một mặt hung ác nói ra tên Doflamingo, ý đồ uy hiếp Rikudo. Ta chờ liền là Doflamingo, nói cho hắn biết tại Vương Đô Thành bên ngoài kia phiến trong biển hoa ta ở nơi đó chờ lấy hắn. Trong hai mắt tràn đầy sát ý, Rikudo không sợ hãi chút nào nhìn xem những này hải tặc. Tiểu quỷ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại được Gladius đại nhân liền có thể là thiếu chủ của chúng ta Doflamingo đại nhân đối thủ. Tiểu quỷ, ngươi vẫn là quá non, ngươi không nên quá khoa trương. Những này hải tặc giận dữ mắng mỏ lấy Rikudo. Doflamingo thế nhưng là những này hải tặc thần trong con mắt mình. Theo bọn hắn nghĩ Doflamingo là chiến vô bất thắng tồn tại. Lôi độn Thunder Dragon, cường đại lôi điện tại Rikudo trong tay hội tụ. Một đầu 10 mét Thunder Dragon nhanh chóng hướng về những này hải tặc nhào đi qua. Lốp bốp, lốp bốp, a a a, lôi điện oanh minh thanh âm, còn có những này hải tặc kêu rên thanh âm tại cái này trên đường phố vang lên, nói cho Doflamingo ta ở mảnh này trong biển hoa chờ đợi hắn. Xem một chút, ở đây hơn 10 người hải tặc, bên trong chỉ có một người sống. Đây cũng là Ricudo cố ý thủ hạ lưu tình lưu lại người sống. Dù sao hắn cần một người cho hắn đem tin tức này truyền lại cho Doflamingo. Lớn, đại, đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem tin tức này báo cho Doflamingo. Trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này tên này hải tặc nhìn xem mình hơn 10 người đồng bạn toàn bộ bị cái này lôi điện chi lực đánh chết. Hắn nhìn về phía Ricudo, ánh mắt liền như là nhìn về phía ác ma. Đại ca ca, ngươi tại sao trở lại? Ngay tại Ricudo một lần nữa trở lại kia vùng biển hoa thời điểm. Tại cái này trong biển hoa nhớ lại mình từng cùng mẫu thân mình khoái hoạt hồi ức Rebecca. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ricudo. Ta liền biết ngươi còn ở nơi này. Nhìn trước mắt cái này nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài, Ricudo một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Đồ chơi binh sĩ một mặt cảnh giới đi tới Rebecca trước người, đem Rebecca bảo hộ ở phía sau mình. Ta chỉ là muốn cải biến quốc gia này, để quốc gia này trở nên chân thực mà không phải tràn đầy hoang ngôn. Hoa tươi liền là hoa tươi, mà không phải dùng vô số thi thể mà phủ lên da hư giả hoa tươi. Nhìn trước mắt mảnh này mỹ lệ biển hoa, Ricudo chặn hai mắt có thể nói là tràn đầy trầm tư. Hắn thấy biển hoa nếu như là chân chính mỹ lệ hay kia là chân chính biển hoa. Dùng vô số người chết vong linh tại tăng thêm hư giả hoang ngôn chỗ phủ lên ra biển hoa. Nó căn bản chính là một mảnh tràn đầy hoang ngôn địa phương. Loại địa phương này mặc dù nhìn chính là vô cùng mỹ lệ, thế nhưng là những này hư giả mỹ lệ đều là dùng vô số người máu tươi chỗ nhuộm thành. Người quyết định xuống tay với Doflamingo. Phải biết hắn nhưng là vương hạ thất vũ hải có chính phủ thế giới bảo vệ tồn tại. Thân là hải quân quân dự bị một viên, ngươi là không có có quyền lợi xuống tay với hắn. Đồ chơi binh sĩ một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Ricudo. Vương hạ thất vũ hải thuộc về chính phủ thế giới, nó cũng không phải là tiếp nhận hải quân bản bộ chỉ huy. Dựa theo quy củ, thân là hải quân quân dự bị một viên Ricudo, hắn là không có có quyền lợi xuống tay với Doflamingo. Sai, ngươi sai. Kỳ thật ta còn không phải hải quân quân dự bị, thậm chí tên của ta còn không có đăng ký đến hải quân danh sách bên trên. Mang trên mặt mỉm cười, Ricudo nhìn về phía đồ chơi binh sĩ. Điểm này còn phải nhiều phải cảm ơn Gap đâu. Gap ngăn lại đem Ricudo tính danh đăng ký đến hải quân phía trên. Lúc đầu Gap là muốn cho Ricudo lấy thân phận của thợ săn hải tặc săn giết 10 tên tiền treo thường quá 100 triệu hải tặc. Cứ như vậy Ricudo liền có thể thu hoạch được một bút phong phú tiền treo thưởng. Đây vốn chính là Gap tư tâm. Dù sao một khi thân phận của Ricudo đăng lục đến hải quân danh sách, sau hắn liền là hải quân. Hải quân truy nã hải tặc mặc dù là có ban thưởng, nhưng lại không cách nào hoàn toàn dẫn tới tất cả. Tiền treo thưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.